Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 253, ta được ta trên 2/10 cầu đặt mua. Đầu tiên nói một chút, La Tiên Sinh La Đặng là một nước tên nhà phê bình điện ảnh. Điện ảnh học viện đạo diễn hệ năm 95 học sinh tốt nghiệp. Phùng Tiểu Cương ngự dụng thợ quay phim La Bàn Tiên Sinh ca ca. Danh ngôn có rất nhiều, bao quát không giới hạn ở Trung Quốc làm không được khoa huyễn. Dưới cái nhìn của ta, Trung Quốc vì sao không đánh ra tốt điện ảnh mới là vấn đề thực chất. Không đánh ra tốt điện ảnh, đương nhiên cũng là đập không ra tốt khoa huyễn điện ảnh. Ta cuộc đời đáng ghét nhất đồ vật chính là thân thiết. Tại Trung Quốc, thân thiết, điện ảnh có thể vĩnh viễn đập xuân vãn tiểu phẩm, vĩnh viễn không nên nghĩ đi đập Blade Runner cùng Star Trek, chương nghệ mưu quá nặng hình thức cảm, khuyết thiếu nhân văn quan tâm. Thế nhưng, nhân văn quan tâm lại là trăm năm điện ảnh đến hiện tại chân chính hạt nhân. Chỉ điểm Giang Sơn, sục sôi văn tự, cạn bã năm đó Vạn Hộ Hầu. Không có một bộ phim là hắn hài lòng. Trung Quốc nhà phê bình điện ảnh nói chung đều là như vậy. Bình chương nghệ mưu biên kịch công lực thiếu hụt. Nolan màn ảnh ngôn ngữ không đủ. Trần Khải Ca từ lâu lạc lối. Sau đó một đống người like. Người muốn nói, người được. Người trên A, bọn họ tắc sẽ về một câu. Đánh giá trứng gà không cần sẽ đẻ trứng. Đánh giá tủ lạnh không cần sẽ làm lạnh. Thế nhưng, là Đặng Tiên Sinh trở về câu, tốt, ta trên, sau đó thật liền lên. Mân mê một bộ được xưng bản chung, The Hangover, đoạn phiến chi hiểm đồ đoạt bảo, điện ảnh, mời tới Cát Yêu, Nhạc Vân Bằng, Đỗ Thuần, Thái Trác Nghiên, Bao Bối Nhĩ, Tiểu Thẩm Dương, điện ảnh chiếu phim rồi, Đa Bằng cho điểm 2, 8 phân, Miêu Nhãn cho điểm 4, 9 phân, Piu Hát, Into Chinese Showbiz, Miêu Nhãn cho điểm là 6, 8 phân, bạn trên mạng mắng thành một mảnh. Hạng mục này lúc trước có thể ký xuống đến phòng trừng cũng là bởi vì mấy vị uống say rồi. Đều nhanh năm 2019 rồi, làm sao còn có loại này lại thổ lại lâu thần côn hài kịch. Từng cái khác nào chí chướng. Các đại gia có phải là thiếu người quả vay? Ngoặc kép, đoạn phiến chi hiểm đồ đoạt bảo. Từ nội dung vở kịch đến nhìn, đạo diễn có lẽ là nghĩ đập một bộ bản chung. The Hangover, đáng tiếc chính là năng lực không đủ. Hơn nữa không cam tâm đơn thuần đập một bộ hài kịch. Thế là, cả bộ phim khi thì muốn truy cầu văn nghệ giả mạo thâm tình chân thành. Khi thì dường như phân tiểu giám hài kịch các loại buôn bán thấp kém nát ngành. Cuối cùng chỉ có thể bị trở thành một hồi náo kịch. Loại này tuyệt thế đại phim giờ. Đúng là đại về mân mê đi ra. La Đặng nhưng là ở trên chư u công khai giảng bài đại về. Hadimic, người truyền bá tiết mục. Quan tâm số lượng một lần cao tới 10 vạn. Tuyên truyền thời điểm đánh. Bản chung say rượu cộng 3 điếu ti trên biển kỳ huyễn phiêu lưu cộng 3 chàng. Ngốc đại chiến Bao Bối Nhĩ. Nhưng người nhìn diễn viên trong đội hình có Tiểu Duyệt Duyệt cộng Bao Bối Nhĩ cộng Tiểu Thẩm Dương. Mặc dù diễn viên chính là Cát Yêu, người cũng biết phim này 89/10 là phim dở. Thẳng thắn rằng, đập một bộ đa bần cho điểm 3 phân trở xuống điện ảnh là rất khó khăn một chuyện. Đặc biệt là trong tay ngươi có Cát Yêu. Năm đó, Phùng Tiểu Cương cõng lấy bêu danh cùng cho Hoa Nghị Điền lỗ thủng áp lực còn có thể tích góp ra. Một bộ, tư nhân đính chế, đi ra đây, tư nhân đính chế, cho điểm, 5, 6 phân, bình thường 4, 5 phân tác phẩm cũng đã là thông thường trên ý nghĩa to lớn phim dở rồi. 2, 8 phân. Thật không phải bình thường đạo diễn có thể làm được. Nhãn cao thủ đê xem ra ở cái gì ngành nghề đều có. Thật viết bình luận điện ảnh thời điểm liền cái này không tốt cái kia không được. chính mình đập thời điểm liền cơ bản người mới cũng không bằng. Liền cường điệu điều kiện khách quan làm sao bất lợi, lại là vội vàng rồi, lại là lần thứ nhất hợp tác rồi, lại là cần rèn luyện rồi. Phảng phất người khác quay phim đều là đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Trực tiếp đến đồng dạng, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng. Vốn là đoạn phiến chi hiểm đồ đoạt bảo, nhiều nhất cũng là một phim giờ. Khán giả mắng hai câu cũng coi như rồi. Thế nhưng trên chư u một đám điện ảnh đại V tập thể mất tiếng. Chợt có phát ra tiếng cũng là yên lặng like, thậm chí hô hào quan sát, cực nhỏ có đứng ra đưa ra phê bình. Không phải nói như phê bình không tự do, tắc ca ngợi không có ý nghĩa à? Làm sao lúc này ngậm miệng rồi? Này cùng bọn họ bình thường đối xử quốc sản điện ảnh còn có Hollywood điện ảnh thái độ nhưng rất khác nhau, bọn họ nhưng là phê bình. Interstellar, Ready Player One, loại này cuộn phim đều không chút nào chùn tay người a. Kỳ thực, sáng tạo ra tốt điện ảnh người, không nhất định là hiểu nhiều lắm, đọc rất nhiều sách người. Tỷ như Scorsese liền nói khi còn bé không thế nào đọc đến vào sách. Cũng không gặp Quentin nói dài nói dai đọc sách gì. Không chắc là IQ đặc biệt cao người. Không phải vậy chúng ta xin Hawking xuống núi, liền có thể đánh ra nhất châu điện ảnh rồi. Cũng chưa chắc là xuất thân chính quy. Không phải vậy lúc đầu chơi chụp ảnh có thể trở thành Kubrick. Một cái xe tải tài xế có thể đánh ra Titanic, đập cái phim giờ bản thân kỳ thực không có gì. Chưa bao giờ từng ra phim giờ đạo diễn có mấy cái. Biểu đạt vẫn luôn là một cái việc cần kỹ thuật. Mỗi người ở trong đầu của chính mình rong ruổi thời điểm, ít nhiều gì đều sẽ có mình mới hoa lan tràn cảm giác. Nhưng mà đừng nói lấy hình ảnh âm thanh tăng lên tình hình thức biểu đạt ra đến rồi. Có thể dùng văn tự có trật tự mà biểu đạt ra đi ra người đều không nhiều lắm. Chính mình liền thường thường cảm thấy trong ngực khâu khe vạn ngàn. Biểu đạt muốn tăng cao. Cuối cùng nhắc bút viết xuống. Quay đầu nhìn lại quả thực khó có thể tốt đọc. Song tiêu mới là vấn đề lớn. Bình luận nhân vật lúc chỉ điểm thiên hạ. Mở lên thượng đế thị giác nước bọt tung tóe. Đến chính mình hoặc người mình. Chính là cùng mà bám đít. Không có chuyện gì liền muốn nói một chút tư bản hạn chế. Nghiệp giới hiện trạng, để người không khỏi nghi hoặc cái khác đạo diễn lẽ nào đều không phải trên địa cầu đập diễn. Chân chính đại sư, mãi mãi cũng mang theo một viên học đồ tâm. Kiêu Mobile, chiếu phim ngày thứ 10, đơn ngày lại còn bắt 87 triệu phòng bán vé thành tích. Thành công đem tính gộp phòng bán vé đẩy lên 550 triệu. Nói như thế nào đây? Thẩm Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Số 31, Bắc Kinh, hắn làm, Kiêu Mobile, xuất phẩm người tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Chúng ta làm hạng mục này thời điểm, mới bắt đầu dự tính là 300 triệu phòng bán vé. Vu Miểu hẳn phải biết, Côn Ca cũng biết. Chúng ta đồng thời thảo luận qua. Miêu Nhãn dự đoán, Kiêu Mobile, phòng bán vé 800 triệu. Chủ yếu ngày mai có một bộ, Đêm Cuối Cùng Trên Trái Đất. Sắp chiếu phim, điện ảnh kia pre-sale 160 triệu. Nhất định sẽ chiếm lĩnh thị trường không gian. Thật không nghĩ tới, mắt thấy liền muốn chạy 800 triệu rồi. Trần Khôn cũng là mặt mỉm cười. Khả năng là bởi vì chúng ta đề tài so sánh hấp dẫn người đi. Người chủ trì không có ý tốt, nhưng là đoạn phiến chi hiểm đồ đoạt bảo cũng là hài kịch a. Hơn nữa còn có cát yêu đây. Ngoặc kép, cái này ta thật không quan tâm. Về nước sau, ta liền vội vàng tuyên truyền. Kiêu Mobile, Thẩm Minh rất cẩn thận ngậm miệng rồi. Đoạn phiến chi hiểm đồ đoạt bảo. Xuất phẩm phương có anh Hoàng. Anh Hoàng là Bona đối tác. Vậy sao ngươi đánh giá Vân Nam trùng cốc? Ngoặc kép. Vấn đề này vẫn để cho Côn Ca trả lời đi. Rốt cuộc hắn diễn quá. Tầm Long Quyết. Thẩm Minh rất thức thời đem vấn đề vứt cho Trần Khôn. Vân Nam trùng cốc, danh tiếng, phòng bán vé to lớn thất bại, lại lần nữa cho Thẩm Minh danh vọng tăng thêm một cái hỏa. Một đống người đem hắn thần thoại rồi, nói cái gì chỉ bằng vào kịch bản liền có thể phán đoán hạng mục thành bại. Trước đây mọi người biết hắn lựa chọn hạng mục đều là thành công to lớn, thế nhưng không nghĩ tới từ chối hạng mục sẽ thảm đến mức này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.